Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 778, ngoài vòng giáo hóa chi địa. Làm đầu kia lợn rừng cảm nhận được nhị sư huynh trên người chân hỏa chi lực thời điểm, liền đã phát giác ra không đúng, lúc ấy quay người muốn chạy trốn, chỉ là tốc độ vẫn là chậm vỗ. Nhị sư huynh đoàn kia chân hỏa tinh nguyên một chút đụng vào đầu kia lợn rừng trên người. Oanh, một thanh âm vang lên. Lợn rừng trên người liền bị một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa bao vây lại. Lợn rừng thành heo nướng. Trên người tản ra lấy một cỗ thịt nướng mùi thơm. Liền cách đầu kia lợn rừng tương đối gần mấy đầu lợn rừng cũng nhận tác động đến. Trên người lây dính một ít ngọn lửa. Đau la to trên mặt đất lăn lộn, trên người bốc lên bừng bừng khói đen, đầu kia bị nhị sư huynh phun ra ngọn lửa đánh trúng đại lợn rừng. Cũng liền mấy giây liền bị đốt thành một đống tro tàn. Tản mát trên mặt đất, bị gió thổi qua, tứ tán tung bay, liền chút nhi cặn bã đều không thừa. Hồng hoang dị chủng, chân hỏa chi lực, là những này dã thú khắc tinh. Trong hỏa ngục thần thú, cùng thế gian dã thú so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Ta phát hiện ta vừa rồi đối với nhị sư huynh lo lắng thật là có chút dư thừa. Nhị sư huynh lộ ra chiêu này sau, đầu kia lợn rừng vương dọa toàn thân lông bờm lần nữa từng chiếc đứng thẳng. Trong chớp mắt, cái thứ nhất quay người hướng phía cùng nhị sư huynh ngược lại phương hướng chạy ra ngoài. Tốc độ kia, cùng báo săn đều không kém cạnh, còn lại lợn rừng vừa nhìn lão đại đều chạy, đâu còn có không chạy đạo lý, nhao nhao kêu thảm hướng phía bốn phía tán đi. Không đến nửa phút quang cảnh, ngoại trừ nằm trên mặt đất không bò dậy nổi, còn lại tất cả đều mất tung ảnh, nguy cơ hủy bỏ, ta thở phào một cái, ai nha, may mắn có nhị sư huynh tại. Quả thực chính là vô địch đại sát khí, đối phó các loại dã thú cho tới bây giờ liền không có bại thời điểm. Chỉ có nhân loại bên ngoài mới có khắc chế nó pháp khí. Ta hướng bốn phía tra xét một chút, phát hiện không còn có nguy hiểm gì sau, mới từ trên cây tuột xuống. Vừa xuống tới không bao lâu, cây đại thụ kia phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hướng phía một bên đổ xuống dưới. Những này lợn rừng đào cây chính là chuyên nghiệp vô cùng. Có câu nói tốt, thà làm cho mãnh hổ không khai điên heo. Một đầu lợn rừng nếu là khởi xướng điên đến, thật so con hổ kia còn muốn đáng sợ. Ta hôm nay xem như thấy được. Xuống tới sau, ta đem đã rút đi ngọn lửa nhị sư huynh bế lên, hảo hảo khen ngợi một phen. Nhị sư huynh tựa hồ có thể nghe hiểu ta, con mắt híp, rất là hưởng thụ, chỉ là không chờ ta nói lên hai câu. Nhị sư huynh liền cười ha ha, nhắm mắt lại, một lần nữa ngủ thật say, đem nhị sư huynh ôm vào trong lòng. Ta chậm rãi hướng phía lão thái thái kia phương hướng đi tới. Lão thái thái kia giờ phút này đang đứng tại một cái trên trạc cây. Trên đùi máu tươi vẫn luôn tại chảy xuôi, theo đại thụ vẫn luôn nhỏ giọt xuống, sắc mặt tỏ ra mười phần tái nhợt. Ta đứng dưới tàng cây, hướng phía lão thái thái kia nhìn thoáng qua, khách khí nói, lão bà, ngài xuống đây đi, những cái kia lợn rừng đã sợ chạy. Vậy quá ở trên cao nhìn xuống, hướng phía ta trong ngực nhị sư huynh nhìn thoáng qua, có chút giật mình hỏi. Tiểu hỏa tử, ngươi trong ngực ôm là vật gì? Hỏa diễm kỳ lân thú, lão bà nghe nói qua chưa? Đối lão nhân gia này, ta cũng không có giấu giếm cái gì, bởi vì ta cảm thấy, đã có thể xuất hiện tại như thế ẩn nấp trong sơn cốc. Khẳng định không phải hời hợt hạng người, kiến thức tất nhiên không tầm thường, nói láo cũng không cần thiết. Hỏa ngục bên trong hỏa diễm kỳ lân thú, lão thái thái kia tựa hồ có chút không tin hỏi nữa ta một lần. Ta nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, lão thái thái vừa chắp tay, mười phần khách khí nói, đa tạ vị này tiểu hòa tử cứu lão thân tính mệnh. Hôm nay nếu không phải ngươi, lão thân đoán chừng liền chết tại những này răng nhọn heo trong miệng. Lão bà quá khách khí, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Ta cũng không thể thấy chết không cứu không phải. Ngài nhanh xuống đây đi, ta giúp ngài đem trên đùi máu ngừng lại. Lão thái thái nhẹ gật đầu, chợt theo đại thụ trên chậm rãi tuột xuống. Ta thuận tay đem lão nhân ra tiếp được, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Đột nhiên phát hiện, đừng nhìn lão thái thái này gầy trơ cả xương, thân thể lại lạ thường nặng, mười phần áp tay, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá lần đầu gặp gỡ, ta cũng không tốt hỏi cái này chút vấn đề. Chờ lão thái thái xuống tới sau, ta chợt theo làm khôn bát bảo trong túi đem tiết tiểu thất cho ta thuốc cầm máu đem ra. Tại lão thái thái chân trên vết thương gắn một ít, ngừng lại không ngừng chảy máu vết thương. Chợt, lại cho lão thái thái kia một hạt bổ khí ngưng huyết đan dược. Làm này ăn vào, lão thái thái kia cầm kia đan dược, ánh mắt lại nhìn về phía ta bên hông treo càn khôn bát bảo túi. Không khỏi nhãn tình sáng lên, hiển nhiên là đối ta pháp khí này có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Bất quá ánh mắt này lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng nói với ta tiếng cảm ơn, sau đó một hơi đem đan dược nuốt vào. Tiết tiểu thất cho ta thuốc khẳng định là tốt nhất. Lão nhân ra nuốt vào đan dược sau, chạy một chút tiểu chu thiên, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục một chút huyết sắc. Lúc này, lão nhân gia mới nhìn hướng về phía ta, hỏi, tiểu hòa tử, nơi đây chính là ngoài vòng giáo hóa chi địa. Từ khi vài thập niên trước lão thân chuyển đến nơi đây tu hành, liền không còn có gặp qua những người khác đi vào. Nơi này khắp nơi hung hiểm, bốn phía đều là vách núi vách đứng. Ngươi là như thế nào đi vào? Ta liền biết nàng khẳng định sẽ hỏi vấn đề này. Ta sớm tại trong lòng bố trí tốt. Thế là nói, nhà ta tổ tiên đã từng cũng ở chỗ này tu hành qua. Đã từng lưu lại một quyển sách nhỏ, ghi chép nơi này. Hơn nữa mặt trên còn có một cái thông hướng nơi đây mật đạo. Lưu lại một vật ở đây, ta là tới lấy, lão thái thái cũng không nghi là giả. Nhẹ gật đầu, lần nữa nói, nhà ngươi tổ tiên là người nơi nào? Không ngại nói nghe một chút, nói không chừng lão thân còn nhận biết đâu. Ta cười ha ha, trực tiếp qua loa tới, nói, nhà ta tổ tiên từng tại 110 năm trước ở chỗ này tu hành. Chỉ sợ lão bà cũng không nhận biết. Không đợi lão bà kia mở miệng, ta chợt cũng hỏi vấn đề của ta. Lão bà, ngài là lúc nào đi vào? Lại là như thế nào tới nơi này đâu? Lão bà kia chợt nói, hơn mấy chục năm, lúc đến nơi này, lão thân khi đó còn trẻ, hiện tại đã lão thành bộ dáng như vậy. Lão thân hiểu được một ít ngự thú chi thuật, là thông qua một cái tràn đầy con rơi sơn động đi vào, ẩn nấp khí tức, cho nên mới sẽ bình an vô sự. Ta nhẹ gật đầu, đối với việc này cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Cũng không xác định lão bà này nói lời là thật là giả. Chợt, ta nói lần nữa, lão nhân gia, ngài ở tại chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về đi. Ngài hiện tại cái dạng này, đoán chừng là qua lại không tiện. Vậy làm phiền tiểu tiên sinh, lão thân chỗ ta ở cách nơi này không xa. Cũng có 3 năm dặm lộ trình. Trong nhà của ta còn có một cái lão đầu đâu. Cùng nhau giới thiệu cho ngươi biết nhận biết. Tiểu hòa tử ngươi đã có thể đi đến nơi này, tất nhiên cũng không phải phàm nhân rồi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.